Quý Nhiên cười, ngày hôm qua thấy bạn cùng anh ta thả đèn Khổng Minh. Rất đẹp, hai má Lâm Hề hồng hồng. Cô gật đầu, ừ, Lâm Hề cũng không nghĩ rằng hôm nay mình lại dùng cách này nói ra tình cảm thầm mến suốt mấy năm đại học của mình. Tạm biệt Quý Nhiên, Lâm Hề ôm ngực, cô vốn tưởng tim mình sẽ đập kịch liệt không thể khống chế. Nhưng không ngờ tới bây giờ cô lại bình tĩnh như vậy. Xem như cô đã buông xuống một đoạn tình cảm rồi. Nhưng vì sao? Bởi vì thời gian quá dài. Bởi vì biết không có kết quả. Hay vẫn là bởi vì cô thích người khác, suy nghĩ nảy ra trong đầu làm Lâm Hề dùng mình một cái. Cô lắc đầu, quay người lại liền thấy ở ghế đá dưới hàng cây có một người con trai đang ngồi. Mắt anh khép hờ, một bàn tay đặt trên đầu gối, một chân khác tùy ý duỗi thẳng. Anh ngồi đó, ánh mặt trời đổ xuống cơ thể anh tựa như một bức tranh vô cùng đẹp. Thịch thịch ngực rung động một trận. Sao Lâm Hề bối rối nhìn sang chỗ khác, tay cô ôm ngực thật chặt, thấp giọng lẩm bẩm, kỳ lạ thật, sao cô giống như Lâm Hề lại ngẩng đầu, ánh mắt vừa nhìn về hướng Vô Song đã thấy đôi mắt của anh mở ra. Một đôi mắt tối tăm phẳng giống như có thể hút lấy hồn phách của người khác. Anh thản nhiên nhìn Lâm Hề, nói, nên ăn cơm rồi, 101, Lâm Hề cảm thấy không khí có điểm kỳ quái. Từ buổi chiều hôm nay tự nhiên Vô Song ít nói chuyện với cô. Thẳng đến buổi tối lúc trở về nhà, Lâm Hề làm sườn xào chua ngọt, nhưng Vô Song cũng không như bình thường làm bộ làm tịch nói cũng tạm. Cũng không phải quá khó ăn, Lâm Hề cắn đũa nhìn hắn gọi. Vô Song, Lâm Hề vô thức gọi ra cái tên này khiến cô cảm thấy sợ hãi chính mình. Vô Song thản nhiên nhìn cô, Lâm Hề ngập ngừng một lúc rồi nói. Cái kia Tô Tây đâu? Về rồi, Lâm Hề ngẩn ngơ, sao đột nhiên, bên kia lại xảy ra vài chuyện, làm một trong những người phụ trách của bảy tộc Cận Vương. Đương nhiên cô ta phải về, Lâm Hề gật đầu, trầm mặc, trong phòng không ai nói nữa. Vạn Chi đang gục xuống bàn ngẩng đầu liếc hai người một cái. Chán ghét bĩu môi tiếp tục vùi đầu ăn cơm, Vô Song nhạy cảm nhận ra ánh mắt của hắn. Một tay bắt lấy hắn, hiếp mắt nhìn hắn, ngươi có ý kiến gì với ta à, Vạn Chi bị nghẹn cơ ở cổ. Mặt đỏ bừng, liều mạng chối không dám, Vô Song ném hắn lên bàn trà. Sủng vật, chơi với ta, sắc mặt Vạn Chi xanh mét, nơm nớp lo sợ của đứng trên bàn trà bị ngón tay của Vô Song trái một bên phải một bên chơi đùa. Lâm Hề thấy xấu hổ, Vô Song, tốt xấu gì cũng là cái mạng. Vô Song hé mắt thoáng nhìn, thu tay, nói với Vạn Chi, tìm một chỗ trốn tốt đi, đừng để ta nhìn thấy ngươi, nhưng ngươi tốt nhất đừng có ý nghĩ trốn ra khỏi đây. Vạn Chi bật người nhanh như chớp chạy mất dạng, Lâm Hề thở dài một tiếng còn muốn nói chuyện, nhưng thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Vô Song, cô lại không biết nên nói gì, chỉ im lặng thu dọn bát, như bình thường trở về phòng đọc sách. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy những quyển sách tham khảo đáng yêu kia. Lâm Hề không cách nào tập trung tinh thần. Tất cả trong đầu đều là ánh mắt của Vô Song dưới tàng cây hôm nay. Còn có trái tim đập thình thịch của cô khi đó. Đây thật sự là một chuyện gay gâu. Lâm Hề nghĩ, chắc là mắt hỏng rồi. Bằng không, chuyện này sẽ không hề dễ xử lý. Vì bọn họ rõ ràng là bất đồng. Lâm Hề phiền não gõ vào đầu mình, thở dài một tiếng, chợt nhìn thấy chính mình thở ra khói trắng dưới ánh đèn. Bây giờ mới qua Quốc Khánh mà thời tiết đã lạnh như vậy sao? Lâm Hề ngây người. Sờ sờ da gà nổi trên cánh tay định xoay người đi tìm quần áo để mặc. Nhưng cô chưa kịp quay đầu đã cảm thấy một cỗ hàn khí thổi lên cổ. Làm cho lông tóc cô dựng đứng lên. Song không chi tâm, tiếng nói lạnh lùng sau lưng vang lên, cả người Lâm Hề cứng ngắc, không dám động đậy, ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi dao tỏa ra bốn phía đang tiến lại càng gần. Tất cả da gà trên cổ Lâm Hề đều nổi lên, cô run rẩy đáp, tôi không có lời còn chưa dứt, liêm đao hạ xuống bên tai, xóa đi 10 phần hàn khí của lưỡi dao sắc bén kia. Hai thanh hung khí cách Lâm Hề mỗi một khoảng nhỏ khiến đầu cô tuôn ra một đống mồ hôi lạnh. Chỉ nghe Vô Song nói, ngồi xuống, một lời của anh thốt ra, cô